Chiến thần Hào Môn, chương 613, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, để 613 chương không giấu được. Linh Nhi, khi còn bé hôn ước, là hai nhà trưởng bối định, nhưng xảy ra sự kiện kia sau đó, hôn ước cũng giải trừ. Ngươi không cần vì thế phiền lòng. Lại nói, Giang Ninh bất quá là một nhà giàu có khí tử. Ta muốn Long gia, cũng chướng mắt hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Bắc đỉnh cấp nhà giàu có tứ gia. Coi như năm đó đi qua Giang Đạo Nhiên đám hỏi. Bây giờ Giang gia, vẫn ở chỗ cũ tứ đại đỉnh cấp nhà giàu có trong hạng chót. Long gia như thế nào biết nguyện ý, làm cho Long Linh Nhi gả cho một cái nhà giàu có khí tử. Không có người nào, so với cái này chút hay là nhà giàu có gia tộc. Thực tế hơn, copy nội dung từ chuyện 88. Ba ta đồng ý, Long Linh Nhi khó nén hài lòng. Trong gia tộc đều đồng ý, sẽ không lại ngăn cản ta. Ta muốn gả cho Giang Ninh. Liền nhất định phải gả cho hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang bá bá, người nói cho ta biết hắn ở đâu có được hay không? Ta đi tìm hắn. Giang Đạo Nhiên thần tình ngẩn ra. Chợt con người ở chỗ sâu trong. Hiện lên một tia phức tạp quang mang. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhìn Giang Hải liếc mắt. Giang Hải biểu tình đồng dạng nghiêm túc. Ba người đồng ý. Hành, thật đúng là chuyện hiếm a. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Đạo Nhiên không âm không dương nói. Trước đây Giang Ninh bị đuổi ra Giang gia. Ngày thứ hai hắn liền tới thủ tiêu hôn ước. Hiện tại tại sao lại đồng ý, sợ là tạm thời trấn an ngươi đi. Lại nói, Giang Ninh ở đâu, ta không biết, cái tiểu tử thúi kia sống hay chết, ta cũng không quan tâm. Ngươi lẽ nào đã quên? Hắn muốn giết ta. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Long Linh Nhi không nói gì. Đó là Giang Ninh qua nhiều năm như vậy. Duy nhất một lần xuất hiện ở phương Bắc. Chính là vì giết Giang Đạo Nhiên báo thù. Copy nội dung từ chuyện 88. Bị trục xuất nhà giàu có. Lưu lạc đầu đường. Thậm chí vì vậy mà mất đi mẫu thân. Cừu hận như vậy. Giang Ninh như thế nào biết không báo? Có thể Giang Đạo Nhiên không chết. Giang Ninh lần nữa tung tích không rõ rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Đạo Nhiên nhìn Long Linh Nhi liếc mắt. Thực sự rất khó tưởng tượng. Bất quá là 3 tuổi thời điểm bị Giang Ninh hôn một cái. Nhà đầu kia liền phát thệ. Cuộc đời này không phải Giang Ninh không lấy chồng. Dù cho Giang Ninh sau lại bị đuổi ra khỏi Giang gia, trở thành một nhà giàu có khí tử, lưu lạc đầu đường, nàng như trước không đổi giọng. Nhiều năm như vậy, người biết Giang Ninh biến thành hình dáng ra sao sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thở dài một hơi, hỏi Long Linh Nhi, hắn khả năng trở nên rất xấu, trở nên cực kỳ phổ thông, khả năng đã sớm có thê thất, thậm chí khả năng đã chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Đạo Nhiên nói, ngươi còn muốn gả cho hắn? Long Linh Nhi biến sắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có khả năng. Nàng khẽ nhíu mày. Hắn sẽ không thay đổi. Ta sẽ tìm được hắn, gả cho hắn. Ai cũng đoạt không đi hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Long Linh Nhi đứng lên, biết ở Giang Đạo Nhiên cái này hỏi không đến hạ lạc. Lễ phép một chút đầu, liền cáo từ ly khai. Nhìn Long Linh Nhi ly khai, Giang Đạo Nhiên trong đầu, vẫn là Long Linh Nhi ánh mắt kiên định. Trong lòng hắn hơi lúng túng một chút rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không đơn thuần là bởi vì Long Linh Nhi kiên trì muốn gả cho Giang Ninh. Mà là bởi vì, Giang Ninh thân phận, sợ rằng đã không giấu được, bại lộ, bằng không, lấy Long gia na cao cao tại thượng ánh mắt, Như thế nào sẽ đồng ý cửa này đã sớm thủ tiêu việc hôn nhân? Copy nội dung từ chuyện 88. Gia chủ, sợ rằng, Long gia đã biết rồi. Giang Hải cảnh giác nói. Thiếu gia thân phận, có người tiết lộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Đạo Nhiên không nói gì. Chỉ là lười biếng dáng dấp. Trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một loại thâm trầm cùng cường thế. Giang Ninh thân phận bại lộ. Na người chú ý hắn thì càng sinh ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai có thể đạt được Giang Ninh? Coi như là như hổ thêm cánh. Thậm chí khả năng nhất phi trùng thiên. Nếu là bọn họ không chiếm được. Vậy cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác đạt được. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai cũng không muốn chứng kiến thực lực của đối thủ đột nhiên tăng mạnh a. Na biện pháp hữu hiệu nhất, chính là giết Giang Ninh. Nhất lao vĩnh giật, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.